Minh Thần nghe bọn hắn đây vừa nói lúc này mới hảo một chút. Mở miệng cười nói như vậy xin mời đi được. Sao? Phía dưới là đúng. Vân 104 tầm. Hay là còn là. Vẫn là địa ngục A tìa. Nguy hiểm còn muốn so với tầm này cao mấy chục lần. Bất quá đối với chúng ta đi nói. Cần phải hẳn là không có gì vấn đề. Đi về phía trước vài bước, hạ tầm thông đạo là một cái hắc ám đứt cầu thang. Diệp Không người thứ nhất đi vào, bất quá Diệp Không chính là bước ra bước đầu tiên, chính là được thân thể nhất định. Tiếp theo, liền trông thấy Diệp Không trên người một vòng kim quang dập dành mở ra. Tiếp theo, trên mặt đất toàn bộ đít sáng ngời lên. Hắc ám đít cầu thang. Vậy mà một cái biến thành ánh vàng rực rỡ. Minh Thần lại là cả kinh, nói làm sao chính là như vậy, đây mới là tướng mạo sẵn có sao. Năm đó ta còn là bị được lừa. Bất quá Minh chủ Lý Hải Yến nhưng lại là đi xuống biên nhìn xem. Trong miệng nói cái gì tướng mạo sẵn có. Đây là hảo đen a. Quan thần lúc này mở miệng khoa khoang. Nói đây không phải là đen. Đó cũng là ta ân sư năm đó thiết trêu ngươi đứt địa phương. Hắn mỗi lần thiết hạ nhất định đứt quy củ chỉ có đạt tới nhất định đứt tu vi mới có thể trông thấy những này mới đứt cảnh sắc mỹ lệ. Mà không đạt được tu vi đứt người còn tưởng rằng chính mình đứng ở một cái tối ôm đứt phòng. Minh thần lúc này mới gật đầu. Cười khổ nói thủy thần lão nhân gia thật là tính trẻ con chưa mẫn. Nguyên lai ta năm đó không phải bị được trận pháp mê hoặc. Mà là bởi vì tu vi không đủ. Liền cùng Hải Yến một dạng. Nhìn không thấy. Minh chủ Lý Hải Yến nghe bọn hắn nói trong lòng tò mò, hỏi thật là như vậy. Kia tới cùng cái gì bộ dáng ân sư, ngươi nói cho ta nghe nghe. Minh thần hừ lạnh nói chờ ngươi thành thần tự nhiên trông thấy. Kia còn không biết năm nào tháng nào. Minh chủ uể oải, mân mê ăn no mang đít đỏ chuông. Bất quá lúc này. Diệp Không nhưng lại là đưa tay chiêu chiêu. Cười nói bọn họ là không có biện pháp giúp ngươi trông thấy. Bất quá ta có thể. Đứng ở trước mặt của ta đến. Tạ ơn rồi, sớm biết vậy ngươi là con gái đó bạn bè. Minh chủ Hồng Nhan mở ra, khẩn trương đứng ở Diệp Không đứt trước mặt. Minh chủ cái đầu không nhỏ. Cùng Diệp Không không khác lắm. Của nàng phía sau lưng liền dán tại Diệp Không đích si ôm cửa. Hai người thiết quá chặt chẽ. Điều này làm cho Minh chủ trong lòng thẳng thắn khiêu. A, thật sự nhìn thấy. Minh chủ lúc này mới phát hiện. Chính mình đứng ở một cái nguy nga lộng lẫy đích bên trong cung điện. Mà dưới chân là một cái chính khúc kim kiều. Dọc theo đây chính khúc kim kiều đi sẽ không vấn đề. Mà đi đến bên cạnh đứt nước đường bên trong. Sẽ gặp phải một cái lại một cái đứt phiền toái. Nhĩ sau truyền đến Diệp Không đứt âm thanh. Đã biết đi được. Sao? Thủy thần đại tuấn kỳ thật đã muốn lưu lại tốt nhất lộ tuyến. Tu vi tới rồi. Căn bản không cần khó khăn. Trực tiếp đi phía trước đi là có thể. Minh chủ cảm thụ được sau lưng gián Diệp Không đích si ôm cửa. Lại bị Diệp Không nói chuyện đích khí tức đánh vào vành tai. Còn muốn đến Diệp Không hiện tại cường đại như thế. Nàng trong lòng không thể không di nỉ cuồng sinh. Không thể không lớn mật lên. Cố ý đem thân thể trọng tâm lui về phía sau. Nhất là tốt tư đích cổ bộ đối với sau lưng đích Diệp Không đích nơi nào đó hơi hơi đích cọ lau kỳ hảo. Làm cho nàng vui vẻ chính là Diệp Không vậy mà không có phản đối, nàng vui sướng lại tăng lớn độ mạnh yếu. Bất quá lúc này, nàng lại nghe thấy phía trước Diệp Không cùng Minh Thần nói chuyện. Lập tức liền muốn là đốn. Vân 105 tầm. Minh chủ lúc này mới đột nhiên cả kinh. Quay đầu nhìn lại. Sau lưng nhưng lại là một cây cột đá. Không biết Diệp Không khi nào đã muốn treo đầu dê bán thịt chó. Minh chủ trên mặt đỏ dơn hiện lên, mở miệng thối nói tiểu tử này, hay là còn lạc, vẫn là như vậy giả hoạt. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương tiên chủ một dạng đức tu vi. Tới rồi thần giới cũng chính là cái hạ bộ thần nhân. Năng lực của nàng cùng thị gia lại như thế nào có thể theo kịp Diệp Không đứt một cây tóc gáy đâu. Tờ. U tiên cuồng đồ 3056 vong xuyên địa ngục. Thần ấm vương tọa 3056 vong xuyên địa ngục. 103 tầm, 104 tầm, 105 tầm. Địa ngục A tỳ đích cuối cùng 3 tầm. Đây đối với minh chủ Lý Hải Yến mà nói. Đây 3 tầm đã là sinh mệnh đích sinh khu. Nàng dinh nhập vào 103 tầm đều khổ thân. Cuối cùng kém một chút bắt tại nơi này. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng quộp quai quép. 77 xu. Com. Nhưng mà đi theo Diệp Không phía sau. Mọi người đoàn người vậy mà gì nguy hiểm cũng không có gặp phải. Cứ như vậy hi hi ha ha. Hình như là du lịch ngắm cảnh một cái đi xuống đi. Minh chủ trong lòng không thể không cảm thán. Đây là tu vi bất đồng đích to lớn đích chênh lệch. Bất quá nói. Nàng cùng Diệp Không đích chênh lệch. Khi đúng là ngày kém đứt đường. Diệp Không nếu đến nơi này còn muốn như vậy lao lực cũng đúng không dậy nổi hắn là cái sáng thế thủy thần. Mà minh chủ hiện tại bất quá mới là mới phải tiên giới tiên chủ một dạng đức tu vi. Tới rồi thần giới cũng chính là cái hạ bộ thần nhân. Năng lực của nàng cùng thị gia lại như thế nào có thể theo kịp Diệp Không đứt một cây tóc gáy đâu. Đây minh tham chỉ sợ đã có vượt qua 80 triệu năm. Những thứ khác minh tham ngươi không cần hái. Đây một gốc cây liền đủ để cho ngươi phi thăng thần giới. Ngươi luyện hóa rụng đây một gốc cây. Sợ là liền muốn hơn vạn năm. Đi vào địa ngục A tỳ đích cuối cùng một tầm. Minh thần tùy tay tại trước mắt thế giới đích hoa viên bên trong một cái lấy. Liền đào ra một viên minh tham. Ở bên trên đích cấp độ có thể được đến một gốc cây trăm vạn năm đích minh tham cũng đã rất tốt. Lúc trước Diệp Không nhưng mà đạt được một gốc cây ngàn vạn năm đích minh tham cũng đã khiến người ta mơ ước. Xưng được với vô giá đích trọng bảo. Nhưng mà tới nơi đây dễ dàng mà đạt được một gốc cây 80 triệu năm đích minh tham. 80 triệu năm a. Minh chủ trông thấy đây minh tham cảm giác mình đều muốn phải hộp máu cũng cảm giác chính cô ta quá trẻ con rồi. Đừng nhìn nàng đã là đây giới chi chủ, nhưng mà mấy thứ này, nàng trước kia liền nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn. Lại dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia hoa viên bên trong như vậy đức minh tham còn nhiều thật sự. Mắt to mắt đẹp bên trong liền tất cả đều là tham lam vẽ. Quật quai quép. 77 xu. Com. Minh thần nói đây minh tham đối với thiên thần cũng không có tác dụng, cũng chính là ngươi hiện tại sử dụng. Nhưng mà một gốc cây đã muốn cũng đủ ngươi thành thần, ngươi còn muốn như vậy lòng tham làm gì đâu. Ngươi đem nơi này lấy ánh sáng kia giống như thế nào. Minh chủ lúc này mới thu hồi tầm mắt. Bất quá cho dù như vậy, cảnh giới của nàng giới hay là còn là, vẫn là rất thấp. Hai mắt không ngừng đích quét về phía những Này Minh Tham, không thể ức chế chính mình đứt tham niệm. Diệp Không bọn họ đi ở phía trước cũng căn bản mặc kệ nàng. Không lâu sau đã muốn đi tới 105 tầng đứt cửa ra. Nhìn cái kia đã muốn biến thành hình tròn ánh sáng cánh cửa đứt nhập khẩu. Diệp Không rốt cục dừng cước bộ. Hai mắt chăm chú nhìn kia màu đen cùng màu bạc khí xoáy tụ đang vào một dạng đứt ánh sáng cánh cửa. Nói tới rồi tiếp theo tầm. Chỉ sợ cũng không phải như vậy đứt nhẹ nhàng. Minh thần nói phía dưới chính là được 106 tầm, phong xuyên địa ngục. Truyền thuyết phong xuyên chính là được một cái hà. Hà đức tên chính là được phong xuyên. Minh giới đức minh hà minh hải khởi nguyên. Chính là được nơi phát ra với phong xuyên. Về phần càng nhiều đức tin tức, ta sẽ không thể cung cấp. Bởi vì ta hôm nay lúc trước, nhiều nhất cũng chỉ tới 104 tầm mà thôi. Minh thần không biết, bất quá mọi người đứt tầm mắt đều lập tức ném hướng quan thần. Đây địa ngục lại lợi hại. Cũng là thủy thần đại tuấn năm đó chỗ thiết lập. Làm đại tuấn đứt đệ. Quan thần hứa Đức Long nói không chừng có thể nói ra một ít. Bất quá lần này, quan thần nhưng lại là cười khổ lắc đầu. Nơn sư hắn luôn luôn tâm tư phức tạp. Vừa có thể lo lắng đến khai thiên tích địa đức đại sự, còn có tâm tế như phát đức đặc biệt sinh. Cho nên thường nhân khó có thể đoán được tâm tư của hắn. Huống chi, đây địa ngục là hắn năm mới kiến thành, khi đó căn bản còn không có ta. Ta cũng không thể cung cấp cái gì. Vậy vào xem. Diệp Không ha ha cười, cất bước đi vào đây ánh sáng cánh cửa bên trong. Tuy nhiên Diệp Không sáng thế không lâu. Không giống đại tuấn bố trí nơi này đứt thời điểm đã muốn tại thế giới này kinh doanh vô số năm. Bất quá dù sao Diệp Không là thủy thần cấp bậc, lại làm sao có thể sợ đầu sợ đuôi. Nhìn Diệp Không đi vào, Minh thần quay đầu lại nói Hải Yến, ngươi thì không nên tại hạ đi. Tiếp theo tầm vong xuyên địa ngục. Ai cũng không biết hội ngộ đến cái gì. Sợ là sẽ có nguy hiểm. Ngươi ngay tại đây một tầm chờ chúng ta. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, tùy thời mở ra đây đạo trở về đích thần phù. Nhưng lập tức đến. Phiêu bạc loạn thế nhiên văn. Đạt 103 tầm đích thời không cửa ra. Chủ tuy nhiên cũng có quan tâm. Bất quá nghĩ đến truyền thuyết bên trong cuối cùng ba tầm đều có vượt qua thần đức tồn tại tại gác. Nàng hay là nghe mệnh lưu lại. Tiếp theo, Minh thần đi theo quan thần tử thần kiếm Phật. Đi vào kia đen ngân lượng màu gia dung đức khí xoáy tụ bên trong. Đây, Minh thần dinh nhập vào về sau, nhất thời tức thì liền mộng. Hoang vắng đức minh giới. Một mảnh đất tối đen ám dạ vô biên. Mà ở trên mặt đất cũng là một mảnh đất màu đen đất phù sa. Một cái nho nhỏ đất minh tộc đứa nhỏ đang ở đây phù sa trên chạy trốn. Mà ở phía sau lại là một đám tướng mạo khác nhau đất minh tộc thiếu niên trong tay cầm gậy gộc vũ khí truy đánh tới. Ông Lập Minh tên khốn kia lại nhìn lén bộ lạc chúng ta đức xin luyện phương pháp. Đánh chết hắn. Hắn cái này da đứa nhỏ. Không có một cái bộ lạc muốn hắn, hắn là một cái da loại. Khi một cái nháy mắt, Minh thần ông Lập Minh phản phất về tới hắn đức thơ ấu. Hắn là một cái không có bộ lạc tiếp thu đức đứa nhỏ thơ ấu trôi qua dị thường đức đau khổ. Hắn vậy mà quên hết thảy. Hắn quên chính mình lấy làm cho rằng trở thành vô thượng đức minh thần. Hắn quên chính mình tới nơi này đức mục đức. Vậy mà thật giống như một cái đứa nhỏ một dạng. Một lần nữa bắt đầu cuộc đời của hắn. Bất quá không cần quên hắn đã là một cái thần chi. Ngay tại hắn chìm luôn đứt thời điểm, trong đầu ớt lại là một cái ý chí truyền vào. Minh thần, đây là vong xuyên, sẽ quên hết thảy. Ngươi tỉnh lại. Cái này ý chí cũng không phải người khác, hơn nữa hắn cũng đủ cường đại, thần thức của hắn tại nhắc nhở chính mình. Nhưng mà ngay tại hắn sắp sửa khi tỉnh lại, đã có một cổ siêu cường đích thần lực bao phủ mà đến. Kia cổ thần lực giống như một cái bọt khí, đem hắn toàn bộ bao khóa lại bọt khí bên trong. Mà của hắn đích thần thức cũng nháy mắt mất đi phản kháng. Hắn cứ như vậy chìm luôn đang ở trong mộng. Ngay tại cách đó không xa còn có một cái bọt khí. Bọt khí bên trong, một người áo xanh hậu sinh nhắm mắt đứng thẳng ở giữa. Đây đúng là Diệp Không, hắn cũng quên hết thảy. Trên cái thế giới này đứt hết thảy, hắn toàn bộ đều quên. Hắn phản phất đột nhiên từ một giấc mộng bên trong bừng tỉnh. Phát hiện mình đã muốn về tới địa cầu đích một nhà bệnh viện bên trong. Hắn giống như làm một hồi ngân nga đích mộng. Nhưng mà hắn lại nhớ không được mình ở trong mộng xảy ra chuyện gì. Đang ở hắn cẩn thận suy tư đến cùng đau du rách đích thời khắc, cửa phòng bệnh mở ra. Hai cái tráng hán đi đến, mở miệng cười nói không ca. Không nghĩ tới kia Long Hổ Sơn đích cô gái nhỏ thậm chí có điểm công lực. Một cái tát liền đem ngươi đánh đứt hôn mê. Cũng may nàng cũng bị bắt lại, ngài còn phải phỏng chừng chứ điểm, hừ, làm cho nàng nhiều bồi ít tiền. Diệp Không đứt ý nghĩ một cái trong sáng. Hắn liền nhớ rõ chính mình ngày hôm qua phải đi thu bảo hộ phí. Cuối cùng bị được tiểu cô nương kia đánh một chưởng. Hắn mở miệng cả giận nói con mẹ nhà nó. Một chưởng đem ta đều đánh ngất xỉu. Nàng đây là mưu tài sát hại tính mệnh. Nàng đây là cố ý giết người. Vì được một cái tiểu cô nương đánh thành như vậy, ta không ca về sau tại phố Hán Chính còn trả lại làm sao hổn. Không tốt. Nàng nhất định phải bồi thường. Bồi thường ta tổn thất. Bồi thường ta danh dự tổn thất. Bồi thường ta tại trên đường không thể hỗn đích tổn thất. Hắn phản phức lại ở trên địa cầu sinh tồn, bất quá hắn thủy chung cảm thấy được không thiết hợp. Thẳng đến có một ngày, hắn cùng kia đánh hắn đích ít nhân văn tại âm hiểm kém dương sai dưới. Vậy mà sinh ra tình yêu. Vậy mà muốn kết hôn. Ngay tại kết hôn đích đêm trước, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vong xuyên quả nhiên lợi hại, vậy mà để ta quên hết thảy. Đứng ở cao lầu san sát đích thành thị bên trong. Sau lưng chính là được mặc màu trắng áo cưới đích triệu cô nương. Một thân âu phục thẳng đích Diệp Không nhưng lại là ngửa đầu rống giận. Toàn bộ đều cho ta tan. Vong xuyên. Chỉ bằng vong xuyên còn trả lại không đạt được cái này hiệu quả đi được. 6. Núp ở phía sau biên đứt người. Ngươi đi ra cho ta. Quả nhiên. Tại Diệp Không tiếng rống giận dữ bên trong. Hắn thân thể bốn phía đứt bọt khí một cái nổ tung. Trước mắt hắn đứt thế giới cũng phát sinh thay đổi. Chỉ thấy đây là một cái bao phủ bọc khí đích thế giới. Bằng hữu của hắn quan thần tử thần Phật kiếm minh thần giờ phút này đã muốn toàn bộ bị được bao khóa lại bọc khí bên trong. Mặt khác còn có rất nhiều bọc khí, đều là không, những. Này không đứt bọc khí có tại hình thành, có tại nổ tung. Nhưng mà mỗi nổ tung một cái sẽ hình thành vài giọt thất thải màu đứt chất lỏng, rơi vào phía dưới đứt dòng suối nhỏ bên trong. Đây là Minh Hà Minh Hải đứt ngọn nguồn, phong xuyên. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương cuối cùng lại không mang theo chúng ta. Cuối cùng còn bị hắn xung quân thủ tại chỗ này. Bao nhiêu kỷ nguyên ta đều nhớ không rõ. Tờ U tiên cuồng đồ 305 thất pháp thần mộng duyệt duyệt. 305 thất pháp thần mộng duyệt duyệt. Thật là thật không ngờ, ngươi so với lúc trước cái tên kia tỉnh táo lại đứt tốc độ nhanh hơn. www.77su.com. Thanh âm đàm thoại bên trong. Một cái có màu tím tóc dài đứt xinh đẹp tiểu cô nương từ hàng tỷ đứt pha pha ở chỗ sâu bay ra. Cái này tiểu cô nương mặc lộng lẫy đứt áo ba đờ xuôi. Một đầu màu tím đứt xinh đẹp tóc dài trát thành hai cái gió xoáy biển. Nếu không phải nàng mi tâm đứt thần cách cùng nàng mê huyễn mơ hồ đứt ánh mắt, ngươi có lẽ lấy làm cho rằng nàng là đúng. Vân nào đó cái kẻ có tiền nhà đứt tiểu cô nương. Diệp không cũng không có bởi vì đây là tiểu cô nương mà có điều khinh thị. Hắn đánh giá một cái đối phương. Hỏi. Phía trước cái tên kia là ai? Lãnh Diễm sao? Tiểu cô nương lại căn bản không để ý tới hắn. Tiếp tục tự nhìn lại một điếc bản thân nói. Vốn có ta tính toán cho ngươi thiết kế một cái cõi mộng. Cho ngươi cưới cái kia xinh đẹp đích cô gái. Tái sinh tiếp theo đối với đúng đáng yêu đích nữ nhân. Không nghĩ tới. Kết hôn cùng ngày ngươi liền tỉnh. Diệp không ánh mắt khẽ động. Minh bạch cái gì? Gật đầu nói. Ta muốn ta nghĩ ngươi là cõi mộng chi thần đi được. Sao? Thiết kế cõi mộng. Khiến người ta ở trong đó sống mơ mơ màng màng. Đối với có chút người đến nói. Bọn họ trầm mê đang ở trong mộng. Trong mộng có bọn họ đích thê tử cùng đứa con. Có bọn họ theo đuổi đích hết thảy. Thậm chí thời gian lâu dài về sau. Cho dù có người nói cho bọn hắn biết đây là lớn mộng một hồi. Bọn họ cũng không nguyện ly khai. Không tồi không sai. Bọn họ đã muốn luyến tiếc bỏ lại trong mộng đạt được đích hết thảy. Có màu tím gió xoáy biển đứt nhỏ la lị gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Tự giới thiệu một cái. Ta chính là được 106 tầm vong xuyên địa ngục đích tướng phòng thủ. Mộng duyệt duyệt. Không thể tưởng được vong xuyên địa ngục đích tướng phòng thủ dĩ nhiên là một cái tiểu cô nương. Hay là còn là. Vẫn là một cái cõi mộng chi thần. Ngươi nghĩ muốn chống đỡ ta. Ngươi làm không được. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Quát lên. Mau mau thả ra bằng hữu của ta. Mở ra hạ tầm thông đạo. Nếu không ta sợ ngươi cái này tiểu cô nương chịu không nổi của ta thô lỗ. Mộng duyệt duyệt nghe ra hắn trong lời nói đứt mà tông không nên. Cả giận nói. Ngươi xem đi lên là một nhã nhặn nhân loại. Vậy mà so với ma tộc còn muốn thô lỗ. Ngươi buông tay lại đây. Đã bại ta mộng duyệt duyệt. Tự nhiên cho ngươi đi qua. Trong lúc đang nói, mộng duyệt duyệt vừa nhấc hai tay, hai thanh loan đao một dạng đứt vũ khí xuất hiện. Bất quá là một cái khống chế cõi mộng pháp tắc đứt bất hủ mà thôi. Mắt thấy cũng chỉ là liền muốn xuất thủ. Hắn cách đó không xa. Đoàn bốt đứt một tiếng. Lại một cái bọt khí nổ tung ra. Một người đầu trọc đại hòa thượng đi ra. Kiếm Phật hé hỏi ngày cũng từ cõi mộng bên trong đi ra. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết mời đi trước hôn nhẹ tiểu thuyết phỏng quộc quai quép. 77 xu. Com. Hắn sau khi đi ra, tuyên tiếng Phật hiệu, nói, hết thảy đều là pháp, như ảo ảnh trong mơ, như vụ cũng như điện. Ứng với chỉ như thế xem. Kiếm Phật nói xong, hai mắt nhìn cái tiểu cô nương kia nhưng lại là khom người được rồi thi lễ. Nói, tiền bối hẳn không phải là cõi mộng chi thần loại này phổ thông thần chi. Đây cõi mộng bên trong, vạn pháp đều đủ. Nếu là ta không có đoán sai, tiền bối đó là trong truyền thuyết đích pháp thần, khống chế thế gian sở hữu pháp thuật đích pháp tắc. Ta lại chưa nói ta là mộng thần cái loại này rác rưởi tiểu thần. Mộng duyệt duyệt bị người bóc trần, rất không thích đích nhìn Kiếm Phật. Tức giận nói, đừng tưởng rằng đối với đúng ta cúi đầu ta sẽ buông tha các ngươi. Không đánh bại ta, dập đầu cũng vô dụng. A-di-đà Phật. Kiếm Phật lại là một cái Phật hiệu. Nói, ta không phải cầu ngươi buông tha, mà là vừa rồi tại ngươi bày ra đích cõi mộng bên trong một phen ngao du. Ta Phật hiệu còn có mới đích thể hội, lúc này mới hướng ngươi dồn tạ ơn. Mộng duyệt duyệt không nghĩ tới chính mình bày ra đứt cõi mộng pha pha vậy mà còn trả lại khiến để tránh tên này tu vi vào. Nàng nhất thời cả giận nói, vậy ngươi nhóm liền càng đừng nghĩ trôi qua. Diệp không mới mặc kệ nàng là mộng thần hay là còn là, vẫn là pháp thần. Mở miệng nói có thể hay không đi qua. Ngươi nói không tính, xem ta đến đánh ngươi đứt y cổ. Kiếm Phật nhưng lại là xua tay ngừng Diệp không nói. Diệp đạo hữu, ngươi có điều không biết. Đây pháp thần tương đương khó chăng, tuyệt đối là vượt qua thần đức tồn tại. Nàng khống chế thế gian pháp thuật, không quản là tiên thuật hay là còn là, vẫn là thần thuật, hay hoặc là thần uy, toàn bộ đều đối với đúng nàng không có hiệu quả. Nếu là ngươi không biết lợi hại hay là còn là, vẫn là không ngừng thả, như vậy ngươi chẳng những thương không đến nàng, trái lại sẽ chính mình đã thương chính mình. Diệp không lúc này mới giật mình, một lần nữa đánh giá cái này tiểu cô nương. Không nghĩ tới nàng vậy mà như thế đích lợi hại. Bất quá Kiếm Phật nói xong lại nói, Diệp đạo hữu, một hồi này tới ta xuất chiến. Nói xong, hắn đi ra ngoài, khiến để tránh Diệp không kinh ngạc chính là, năm tuổi cục cưng là đúng, phân ác ma mới nhất chương và tiết. Kiếm Phật cũng không có dùng kiếm của hắn, cũng không có dùng bất luận đích Phật hiệu. Hắn chỗ làm chính là dùng một đôi mắt hổ nhìn mộng duyệt duyệt cặp kia sương mù đích đồng tử. Phật nói thế gian vạn vật đều vì lạc, làm pháp, đã pháp tắc chi pháp, cũng pháp thuật chi pháp. Ta không động dụng thần khí, cũng không cần pháp thuật. Ta chỉ dùng hai mắt, dùng ta Phật môn đích Phật tâm. Ta xem ngươi như thế nào đích thắng ta. Pháp thần khống chế trên đời hết thảy pháp thuật. Đây cái gọi là đích pháp thuật. Bao quát thần thuật, bao quát kiếm thuật, bao quát độn thuật, bao quát thần uy, bao quát cổ thần 16 thuật. Thậm chí Phật môn đích dấu tay chờ loại thủ đoạn đều là pháp thuật đích một loại. Bởi vậy mặc kệ ngươi vận dụng thủ đoạn gì cùng nàng đánh, đều là muốn ăn mệt. Coi như là chiến thắng nàng cũng tự tổn hại 8.000. Bất quá Kiếm Phật nhưng lại là vận dụng một loại đặc thù đích thủ đoạn, ánh mắt công kiếp. Càng làm cho Diệp không nghĩ tới chính là, hắn chiêu này còn trả lại rất dùng được. Mộng duyệt duyệt vậy mà cũng thu hồi vũ khí, ngồi xếp bằng tại một cái bọt khí trên, cùng Kiếm Phật đối diện. Diệp không ngạc nhiên, tri tiên sư nhà ngươi, chẳng lẽ như vậy khinh bỉ nàng là có thể quá quan. Tuy nhiên Diệp không có chút khó mà tin được, bất quá giống như quả thật hữu hiệu. Diệp Không cũng không trì hoãn, khẩn trương đem quan thần, minh thần, tử thần ba người thân thể ngoại đích bọt khí vỗ vỡ. Áo Đặc Mạng tỉnh lại đối với Diệp Không không nói gì, chính là mỉm cười. Đang ở trong mộng, hắn đem đi theo Diệp Không đích thời gian vừa nặng ôm một lần. Cảm giác gấp đôi ấm áp. Lại cảm giác được cùng Diệp Không khó có thể dứt bỏ đích tình hữu nghị. Quan thần Hứa Đức Long tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là được. Đại sư tỷ, nguyên lai ngươi ở trong này a, ngươi không có chết a. Nguyên lai, Mộng Duyệt Duyệt dĩ nhiên là quan thần đức đại sư tỷ. Thủy thần đức đệ. Mộng Duyệt Duyệt cả giận nói. Ngươi tên khốn nạn này. Năm đó ta liền chán ghét ngươi. Bây giờ còn là đốn. Vâng, chán ghét ngươi. Sư Tôn nói muốn dẫn chúng ta thượng giới, cuối cùng lại không mang theo chúng ta. Cuối cùng còn bị hắn xung quân thủ tại chỗ này. Bao nhiêu kỷ nguyên ta đều nhớ không rõ. Hứa Đức Long thở dài. Đại sư tỷ, tuy nhiên ta cũng rất chán ghét ngươi cái này dài không lớn đích nữ nhân. Nhưng mà ta còn là nói cho ngươi biết đi được. Sao? Sư Tôn là đúng. Vân tính đến thần giới phải có một hồi tai vạ lớn. Mới đem hắn yêu thích nhất đích mấy cái đệ dư phân pháp. Ta cũng hận quá hắn, nhưng hiện tại nhưng lại là biết trách lầm hắn. Tiếp theo, Diệp Không càng làm minh thần thả ra. Ông Lập Minh người kia không biết làm cái gì mộng đâu, đánh tan pha pha còn trả lại nghe hắn hô lên, khốn nạn. Ngươi chết đi cho ta. Các ngươi những thứ tạp chủng này. Ha ha, ta là dây loại nhưng mà ta là tiền nhiệm minh chủ đích dây loại, hiện tại ta tới báo thù tới rồi. Hắn hơ mở mắt ra. Lúc này mới nhớ tới cùng nhau. Nghĩ đến chính mình đích bí mật đều bị người biết. Hắn nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Diệp Không cũng chỉ có làm bộ như không có nghe gặp. Đúng lúc này, Kiếm Phật nói, ta đã biết. Hạ Tầm đích thôn đạo ngay tại kia hàng tỷ pha pha đích trong đó một cái. Ta bám trụ nàng. Các ngươi khẩn trương tìm. Những này pha pha mặc dù nhiều như lông trâu chồng chất khắp thế giới. Bất quá Diệp Không bọn người là đốn. Vân thực lực mạnh lớn giả. Một trưởng phổ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không biết có bao nhiêu đánh nát. Không bao lâu, một mảnh pha pha sụp đổ, liền lộ ra một cái màu bạc tinh vân một dạng đứt truyền tống cánh cửa. Kiếm Phật nói các ngươi đi xuống đi, ta cùng nàng ở trong này tiêu hao. Diệp Không xem Kiếm Phật cũng không giống gặp nguy hiểm, đưa tay nói đi. Bất quá lâm vào cửa, quan thần lại quay đầu hiệp cười nói Kiếm Phật ta dạy cho ngươi. Kỳ thật ta đại sư tỷ luôn luôn đều là dài không lớn, nàng chỉ sợ người ta cùng nàng nói những này nan nữ việc. Ngươi nếu là khinh bị đức trong ánh mắt thả một chút vui mừng Bồ Tát hòa hợp hoang đức màn ảnh, nàng sẽ xem rất nhiều vui vẻ. Mộng Duyệt Duyệt nghe thấy lửa giận ngút trời. Giao Bạc Phụng Nha nói. Hứa Đức Long ngươi tên khốn nạn này. Ngươi so với năm đó còn trả lại khốn nạn. Ta chán ghét ngươi. Hứa Đức Long cười ha ha, khẩn trương đi theo Diệp Không trốn vào hạ tầm đích thôn đạo. 107 tầm tinh thần địa ngục. Tới nơi đây là đốn. Vân một mảnh mênh mông bát ngát đích thương minh tinh không. Thâm thuế đích màu đen không gian. Xa xôi chỗ có hàng tỷ khối tinh cầu. Có tại tân sinh. Có tại nổ mạnh. Tử vong. Đây là tinh thần đích khởi nguyên cùng tử vong đích địa phương. Mà ở tinh không phương xa, một mảnh mây lửa bay nhanh đích chạy tới. phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương trung ương đích khí xoáy tụ còn muốn lớn hơn. Đường kính vượt qua một cái năm ánh sáng. Trong đó không biết có bao nhiêu khối tinh cầu tại đi theo chậm rãi đứt xoay tròn. Tờ U tiên cuồng đồ 3058 tinh thần địa ngục hỏa vân nộ thần. Thần ấm vương tọa 3058 tinh thần địa ngục hỏa vân nộ thần. Địa ngục 107 tầm tinh thần địa ngục. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết võng cột quai quép. 77 xu. Com. Diệp không xin nhập vào đây mảnh tinh thần thế giới. Đều không cần thả ra thần thức. Cũng đã trông thấy kia xa xôi đích minh mông tinh không bên trong. Có một đá hỏa vân bay nhanh đích tiếp cận. Đó là thương minh bên trong đức diệp không nhất thời cảnh giác lên, hai mắt chăm chú nhìn. Bất quá hắn còn không có làm ra phản ứng, bên kia đức quan thần đầu tiên là bên trong hai mắt bắn ra tàn khốc. Khi nhìn đến mây lửa kia, ánh mắt của hắn bên trong có hận ý. Gàn từng chữ trông thấy mộng duyệt duyệt ta nên đoán được. Tiếp theo tầm địa ngục chính là được từ ngươi trông coi. Ta không thích mộng duyệt duyệt, nhưng mà ta càng chán ghét ngươi, ta hận không thể ngươi chết a. Luôn luôn tới này. Quan thần tuy nhiên đều là tùy tiện. Miệng không nói khác. Bất quá giống trước mắt loại này giao nha nghiến răng cường hận vô cùng đích biểu cảm. Nhưng lại là di một lần biểu hiện ra. Không thể tưởng được là ngươi, Hứa Đức Long. Ha ha, ngươi đây nào lại, ngang nhiên còn có gặp lại đích một ngày. Còn nhớ rõ lúc trước ta nói rồi, chỉ cần sư tôn không ở ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi 10 lần. Mây lửa kia bên trong truyền ra cuồn cuộn thiên lôi một dạng đích giận cười. Mọi người vừa nghe đều ngạc nhiên, trong lòng nói, gặp một lần, đánh 10 lần. Diệp không càng là tu ô cửa nói ri tiên sư nhà ngươi, đây ai a, gia trâu rừng rực đứt. Quan thần mở miệng nói hắn chính là ta đại sư huynh. Hắn đích giới thiệu còn chưa nói kết thúc. Chợt nghe mây lửa kia bên trong đích tức giận lại nói nao loại. Ngươi không có tư cách nói ra tên của ta. Ta tự giới thiệu một cái, ta chính là được thủy thần đại tuấn đức đại đệ nộ thần hỏa vân. Người ta đều thích bảo ta hỏa vân nộ thần. Mà các ngươi bên người đức cái kia cao gầy cái, hắn là sư tôn rất không nên thân lại rất trong yêu thiết đức nao loại. Sư tôn càng là trong hắn, hắn càng là xấu. Hắn càng xấu, sư tôn lại càng trong hắn. Bất quá ta sẽ không thỏa hiệp. Chỉ cần sư tôn không ở, ta sẽ đánh hắn. Đánh được hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe thấy hỏa vân nộ thần mà nói, quan thần Hứa Đức Long giao nha nghiến răng, nai nhanh quả đấm nói hỏa vân. Năm đó ta cuối cùng bái sư, đương nhiên thực lực không bằng các ngươi. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết võng cột quai quép. 77 xu. Con nhưng các ngươi lại ghen tị ta phải đến sư tôn trong yêu thích liền sau lưng ướp hiếp ta. Năm đó đó cựu ta trọn đời không quên. Diệp không nói yên tâm, lần này vừa vạn đại cựu tiểu cựu cùng tính một lượt chúng ta như vậy thanh toán. Diệp không nhìn cái kia nộ thần hỏa vân thực lực bá đạo, mà đã muốn lãm dưới chuyện này giúp Hứa Đức Long báo thù. Bất quá Hứa Đức Long nhưng lại là đột nhiên lắc đầu, Diệp tiểu hữu, đây là của ta chuyện của mình. Chính mình năm đó bị được khi dễ. Nếu hơn 2 kỷ nguyên về sau, còn muốn mượn tay người khác với người. Ta đây mới là chân chính đức nao loại. Lúc này, Hỏa Vân đã muốn đứng ở ngoài. Chỉ thấy mây lửa kia vừa thu lại. Một cái có màu đỏ cuốn khúc tóc ngắn. Màu da cũng là màu đỏ sậm đứt không biết cái gì chủng tộc đứt ra hỏa đứng ở trong hư không. Hắn là cái gì tộc? Minh thần thấp giọng hỏi. Quan thần bên trong hai mắt khinh miệt, hừ lạnh nói cổ vân tộc. Cổ tộc a? Minh thần thấp giọng nói cổ tộc đều chết hết. Không nghĩ tới nơi này còn có dư nghiệt. Cũng may hắn ở trong này. Nếu ở tại thần giới, sớm bị người giết. Ma ta nói chuyện nào có ngươi loại này bậc thấp bất hủ sen mồm đứt phần, ngươi chết đi cho ta. Hỏa Vân nộ thần tánh khí táo bạo. Mà ngay cả lúc trước đứt thủy thần cũng dám chống đối. Giờ phút này nghe thấy Minh thần nói nhỏ. Hắn nhất thời một tiếng quát mắng. Trực tiếp tự ra tay. Quan thần thân hình khẽ động cũng không chờ đợi, hóa thành một đạo màu trắng quầng sáng, nháy mắt che khuất bên Thương Minh. Hỏa Vân, ngươi không cần tìm ta đứt bằng hữu phiền toái. Hừ, hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Chúng ta thù mới hận cũ cùng đi. Hứa Đức Long, ngươi thật đúng là đứt tiền đồ. Ngang nhiên cũng dám giáp mặt khiêu chiến ta. Hảo hảo hảo, ta nộ thần hôm nay liền cho ngươi cơ hội này. Nhìn bên trong không trung Hứa Đức Long cùng Hỏa Vân ngươi tới ta đi đánh cho kịch liệt. Diệp không cảm giác được. Từ trên thực lực mà nói. Hứa Đức Long vẫn như cũ không phải đối thủ. Thậm chí mà nói, Hỏa Vân nếu so với Hứa Đức Long mạnh hơn không ít. Bất quá. Tú màu nhiên văn. Khiến để tránh Diệp không kỳ quái chính là mây lửa kia nộ thần tuy nhiên trong miệng hung ác nhưng mà đối với quan thần lại rõ ràng là đúng vân thủ hạ lưu tình cho nên quan thần rõ ràng thực lực không tốt hai người nhưng lại là đánh một cái ngang tay đang ở Diệp không tò mò muốn cấp Hứa Đức Long truyền âm đích thời điểm chợt nghe đến Hứa Đức Long trước cho hắn đích truyền âm. Hứa Đức Long truyền âm nói không có việc gì, hắn không dính dáng ta. Năm đó ân sư biết bọn họ sau lưng khi dễ ta. Cho nên cho ta trên người đánh hạ làm cho bọn họ kiên kỵ đích phong ấm. Cho nên hắn muốn đánh ta. Nhưng là lại kiên kỵ những. Này phong ấm. Ha ha, cái này gọi là lão hổ ăn con nhím, không cách nào cắn. Diệp không cười khổ nói kỳ thật không cần như vậy phiền toái ta đi lên đưa hắn giết chính là được. Không không không. Hứa Đức Long thở dài. Năm đó hắn khi dễ ta, cũng không có muốn giết ta. Cho dù hôm nay cũng không có nổi sát tâm. Mà ta cũng phải lo lắng đến tình đồng môn, không thể giết. Hơn nữa, nếu như là ngươi ra tay giết đó, ta đây chẳng phải là thật sự vĩnh viễn đều là một cái dựa vào người khác hỗ trợ đứt kẻ bất lực. Nếu đã Hứa Đức Long đều nói như vậy, Diệp không cũng chỉ là ở hay không ở nơi này chờ đợi. Bọn họ hai người này một trận rất phiền toái. Muốn phân ra thắng bại không biết có bao nhiêu lâu. Bởi vậy Diệp không khoát tay. Nói đi. Chúng ta đi xuống. Nhìn xem lợi hại nhất đứt vạn giới địa ngục. Lại là như thế nào đứt đáng sợ. Trông thấy Diệp không bọn họ bay đi. Hỏa Vân nộ thần cũng không có truy. Mà là ha ha cười nói đi xuống. Các ngươi sẽ hối hận đứt. Phía dưới là đốn. Vân một vị siêu cấp cường giả. Các ngươi tại ta đây một tầm còn có thể đào tẩu mạng sống. Nhưng mà tới rồi tiếp theo tầm. Chỉ có đường chết một cái. Diệp không thân ảnh một chút. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quay đầu lại. Nói lãnh diễm đều có thể đi xuống. ta không thể. Hỏa Vân Nộ Thần cũng không trả lời, mà là một bên cùng Quan Thần chiến đấu kịch liệt, sau đó quay đầu lại soạt một tiếng. Không bao lâu, Diệp Không mang theo Tử Thần cùng Minh Thần hai người đã muốn đứng ở một cái khổng lồ vô cùng đích tinh vân lúc xoáy lúc trước. Cái kia màu đen đích tinh vân lúc xoáy so với lúc trước Thái Sơ thế giới trung ương đích khí xoáy tụ còn muốn lớn hơn. Đường kính vượt qua một cái năm ánh sáng. Trong đó không biết có bao nhiêu khối tinh cầu tại đi theo chậm rãi đứt xoay tròn. Đứng ở đây khổng lồ đích khí xoáy tụ trước mặt. Coi như là đã muốn trở thành cường đại bất hủ đích Minh Thần cũng không khỏi được trong lòng có một cổ kính sợ ý. Hắn chăm chú nhìn kia to lớn đích màu đen đích khí xoáy tụ. Mở miệng hỏi quả thật là nơi này chính là được hạ tầm đích cửa ra. Ta làm sao cảm giác như là một cái tinh thần lốc xoáy đâu. Diệp Không gật gật đầu. Không sai. Ta cảm ứng được. Nơi này chính là được thông hướng 108 tầm đích cửa thông đạo. Minh Thần ông lập minh hay là còn là. Vẫn là không thể tin được. Lại nói phía trước đích hạ tầm thông đạo nếu không chính là được cầu thang. Nếu không chính là được bập thang. Nhiều nhất chính là được một người cao lớn đích truyền tống cánh cửa. Vì sao đây cửa thông đạo như thế đích to lớn cùng khủng bố? Có thể hay không có lừa gạt? Diệp Không thản nhiên nói một người cao lớn. Hay hoặc là hàng tỷ năm ánh sáng. Ở trong mắt ta, cũng chỉ là truyền tống cánh cửa mà thôi. Nói xong, hóa thành một đạo quan điểm. Xuyên thấu mênh mông tinh không. Từ trong hư không kéo thật dài độn quang. Một đầu chui vào kia to lớn khí xoáy tụ đích trung ương. Mà đi theo hắn đích phía sau, áo đặc mạng không hề nghĩ ngợi cũng đi theo bay vào. Nhìn Diệp Không biến mất. Minh Thần bên trong hai mắt lộ ra cuồng nhiệt kính nể. Lẩm bẩm một người cao lớn. Hay hoặc là hàng tỷ năm ánh sáng. Ở trong mắt ta, cũng chỉ là truyền tống cánh cửa mà thôi. Người này hảo khí phách đáng giá đi theo. Nói xong, hắn cũng hóa thành một đạo quang ảnh. Phản phất một đạo tiện ánh sáng. Ta đâm vào kia to lớn khí xoáy tụ đích trung ương. Địa ngục 108 tầm, vạn giới địa ngục. Nơi này đã là địa ngục tầm dưới chót nhất. Kỳ thật dọc theo đường đi, Diệp Không đã có một loại cảm giác, đó chính là quá dễ dàng. 105 tầm đã ngoài tự nhiên không cần phải nói. Nhưng mà vong xuyên địa ngục đích mộng duyệt duyệt cùng tinh thần địa ngục đích hỏa vân. Bọn họ đích biểu hiện cũng quá ly kỳ. Căn bản không có cái gì ngăn cản. Gần như chính là được một đường cho đi. Hơn nữa, Hỏa Vân cuối cùng đích nói mấy câu thêm ý sâu sắc. Phản phất Lãnh Diễm cũng không phải dùng thực tại lực giết đi xuống đích. Phản phất đây cuối cùng một tầm có cái gì chính mình căn bản không thể tưởng được cường đại tồn tại. Phản phất chính mình đi vào đây một tầm, đó là một con đường chết. Bất quá Diệp Không cũng không phải cái loại này dễ dàng buông tha cho đứt người. Đi vào địa ngục 108 tầm. Hắn chính là hét ra một tiếng. Địa ngục đó để. Ta tới rồi. Lãnh Diễm, ngươi người ở đâu, chỗ nào? Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương tờ. U tiên cuồng đồ 306 năm tôn giả máu cho ta nổ. 306 ngũ tôn giả máu cho ta nổ. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua. Chỉ chớp mắt, quan thần đám người đã muốn tại địa ngục đích 107 tầng. Chờ đợi 10 năm. Đây một trận vậy mà đánh lâu như vậy đứt thời gian. Minh thần ôm Lập Minh Dương đôi mắt, không thể không liếu lưỡi sợ hãi than. Trong lòng nói chính mình còn trả lại khiến để. Tránh Minh chủ ở bên trên chờ đâu. Sớm biết vậy khiến cho nàng trở về xin luyện. Quật quai, quép, 77 xu, com. Quan thần Hứa Đức Long nhất thời mở miệng soạt nói. Hiếm thấy nhiều quái. Một trận đánh 10 năm còn có cái gì kỳ quái. Năm đó Thủy Thần Đại Tuấn thu phục Minh Thú Đức thời điểm. Khi một trận cũng đánh rất nhiều năm. Nghe nói có mấy trăm năm. Mấy trăm năm. Minh thần ông Lập Minh nghe xong không thể không kinh ngạc đến ngây người. Coi như là hắn hiện tại cái này cảnh giới. Nghe nói một trận đánh trên mấy trăm năm cũng là phi thường đứt giật mình. Phải biết rằng, mấy trăm năm không ngừng đứt chiến đấu, muốn hao phí bao nhiêu đứt thần lực đâu. Bất quá pháp thần mộng duyệt duyệt nhưng lại là cùng Hứa Đức Long không đối phó, không cố ý nhằm vào. Nghe thấy quan thần đây vừa nói, nàng nhất thời mở miệng châm chọc nói mấy trăm năm. Ngươi tận mắt gặp đức hay là còn lạc, vẫn là sư tôn chính mồm nói cho ngươi biết đức. Nghe nhầm đồn bậy. Ngươi! Hứa Đức Long bị được nàng đây một cái trách móc ngược lại thật ra phiên trứ bạch nhãn nói không nên lời nói. A-di-đà Phật! Kiếm Phật tuyên một tiếng Phật hiệu. Hắn ngược lại thật ra so sánh lạc quan. Mở miệng nói không chừng hạ tầm bên trong. Diệp Thủy Thần cùng Lãnh Thủy Thần liền giống như ta cùng Pháp Thần một dạng. Bốn mắt nhìn nhau hoặc là tranh luận đạo Pháp cũng chưa biết chừng đâu. Hắn nói đứt ngược lại thật ra nhẹ nhàng. Bất quá phía dưới đứt chiến đấu. Tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng đứt đơn giản như vậy. Địa ngục 108 tầm. Chiến đấu đã muốn duy trì 10 năm. 10 năm này Diệp Không cùng Lãnh Diễm đều đã lấy ra cả người đức thế võ, liều mạng thần lực, dùng mang lực đối chiến. Song phương chẳng phân biệt được cao thấp. Liều mạng pháp thuật đấu pháp lại, song phương mỗi bên có thắng bại. Liều mạng mưu trí so với âm hiểm ngoan. Song phương như trước là ai cũng thắng không được ai. Bất quá, đối với bọn hắn như vậy đức cường giả mà nói, 10 năm đức chiến đấu cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không phải 10 năm về sau đức chiến đấu, còn trả lại cùng 10 năm lúc trước một dạng. Có thể nói tại dạng này đức chiến đấu bên trong, bọn họ mỗi ngày mỗi thì đều ở cảm ngộ, đều ở đề cao. Diệp Không, nghe nói ngươi trở thành bất hủ đích thời điểm, đạt được đích bất hủ thần uy là đúng, Vân Hỗn Độn một búa. Thuận lợi, ngươi cũng biết ta phải đến đích bất hủ thần uy là cái gì. Ngươi nhìn cho kỹ. Phá giới. Nguyên lai. Trái ngược với Diệp Không so sánh hiểu biết phù văn, Lãnh Diễm luôn luôn đối với đúng giới phương diện này đều có nghiên cứu. Cho nên hắn đích bất hủ thần uy mới là mới phải phá giới. Cũng chính bởi vì cái này tinh thông, hắn mới có thể nghĩ đến cắt quá sơ, luyện thành thần giới. Hắn đích bất hủ thần uy thả ra. Chỉ thấy một mảnh quang ảnh ở trên không trung biến hóa thất sắc đích lưu quang. Cứ như vậy bay về phía Diệp Không. Đánh lại đây. Diệp Không một bộ áo xanh, đứng ở trong hư không. VKVKVK 77 su. Com. 10 năm đứt chiến đấu cũng không có khiến để. Tránh hắn cảm giác được mỏi mệt. Trái lại, càng thêm đứt sáng láng. Bên trong hai mắt ánh sáng lón ra. ngươi không hề hữu thần uy, ta cũng có bất hữu thần uy, hỗn độn, một búa. Diệp không nhấc một ngón tay. Lập tức trong hư không còn có một khẩu vàng ôm ánh nhan sắc đứt cự phủ, đối với kia quang ảnh chém tới. Bất quá lạnh diễm đứt bên trong hai mắt nhưng lại là tàn khốc chợt ló. Hét lên, ngươi cho rằng ta cứ như vậy cho ngươi đánh trúng sao? Vỡ, vỡ cho ta, phá giới lớn nhất đứt uy lực chính là được vỡ. Một tiếng này giống như mênh mông hùng vĩ thiên lôi ở trên hư không bên trong vang vọng. Cùng lúc đó, kia quang ảnh bên trong đứt một cái giới. Đột nhiên nổ tung. Đây một cái giới bên trong đứt hàng tỷ sinh linh toàn bộ nổ tung. Một cái to lớn mà rộng rãi đứt quần sáng. Nháy mắt xuất hiện. Lúc trước Diệp không dựa vào một quả phá giới lôi quả liền đủ để dọa lôi kiếm ma thần. Mà hiện tại mặt biên nổ mạnh lực lại không biết vượt qua phá giới lôi quả hơn bao nhiêu lần. Bất quá đây một cái bùng nổ nhưng cũng không có thể đối với đúng Diệp không cấu thành cái gì thương tổn. Hắn bình tĩnh đứt nhìn quầng sáng sư đảng mà đến. Đây hết thảy cũng chỉ là điện quang đã lấy lửa đứt trong nháy mắt. Hắn rủ xuống đứt ốm tay áo ốm quần. Đã muốn bị được mặt biên nổ tung lực sinh ra đứt thần lực lưu kiếp thiết. Phần phật phiêu động. Phá giới. Dùng mặt biên nổ tung lực thương tổn đối thủ. Một chiêu này tàn ren mà hữu hiệu. Bất quá ta hỗn độn một búa nhưng lại là hỗn độn cấp bậc đích bất hữu thần uy. Văn huyền kiếm sô đu. Diệp không quát chói tai một tiếng. Cũng không có đổi chiêu. Cũng không có trốn tránh. Vẫn như cũ thẳng đứng ở trong hư không. Nhấc một ngón tay. Vỡ cho ta. Lời của hắn âm hiển nhiên cũng không giống lãnh diễm kia một thanh âm vang lên phát sáng. Bất quá. Theo hắn đứt một tiếng này. Kia đem màu vàng đứt cự phủ nhô lên cao chém lạc. Cái gì quầng sáng, cái gì quang ảnh tức giận, cái gì lưu. Tại đây một búa đứt trước mặt toàn bộ đứt đẩy ra. Lãnh diễm một kích kia tuy nhiên cường đại. Nhưng mà này lực lượng toàn bộ đều tiêu tan tại bên trong không gian. Đối với đúng Diệp không không tạo thành bất luận đích một chút đích thương tổn. Ngươi đây hỗn độn một búa quả nhiên lợi hại. Lãnh diễm bên trong hai mắt chảy ra hâm mộ. Bất quá lập tức liền biến thành lạnh lẽo. Hắn mở miệng cười nói, của ta phá giới tuy nhiên không bằng của ngươi hỗn độn phủ. Nhưng mà tại đây 10 năm đứt chiến đấu bên trong, ta lại tại phá giới đứt trụ cột trên lĩnh ngộ mới đứt thần uy. Phi thường thích hợp cái này không gian đứt thần uy. Lãnh diễm nói xong. Rầm rầm tiếng sấm một dạng đứt rống lên trên không trung vang lên. Một cái giới vỡ. Không vì là. Làm vỡ. Vạn giới vỡ, ta xem nhìn ngươi còn có thể không thể tiếp được. Vạn giới địa ngục chính là vạn giới tiêu vong chỗ. Nơi này đừng nhìn quang ảnh lóe ra có lớn có nhỏ, nhưng kỳ thật mỗi một cái quang ảnh đều là một giới diện. Mà lãnh diễm đích thần uy vừa vạn là đúng. Vân mượn nơi này đích vạn giới. Khiến để tránh vạn giới đồng thời nổ mở ra. Bùng nổ chết Diệp không? Tại một khắc kia. Vạn giới địa ngục bên trong. Giống như hỏa dược hán nổ mạnh một dạng. Đứt một tiếng. Nơi này đứt vạn giới. Đồng thời phá vỡ. Không tốt. Diệp không bên trong hai mắt rốt cục có vẻ mặt kinh hãi. Nếu như nói hỗn độn một búa đủ cường đại có thể trảm vỡ lãnh diễm đứt phá giới thần uy. Nhưng mà hiện tại không phải một cái giới mà là ngàn vạn đứt giới đồng thời nổ mở ra. Mà hỗn độn một búa chỉ có một búa như thế nào có thể ngăn trụ đến từ bốn phương tám hướng đứt công kích. ầm đứt một cái, ngọn lửa, luồng khí, vỡ nát đứt mặt biên, bay nhanh đứt từ màn ảnh trước xẹp qua. Lưu lại đứt tầm mắt là đốm, vân những. Này mặt biên vỡ nát thì, giới bên trong gần chết đứt sinh mệnh. Hỗn độ một búa cũng ở như vậy đứt nổ mạnh bên trong, bị chấn nát. Ha ha! Lãnh Diễm bên trong hai mắt điện liên thiểm. Không tồi không sai. Hắn đã muốn chờ đợi thật lâu. Kỳ thật 5 năm trước, hắn cũng đã có đồng thời bị phá vỡ mấy cái giới đích thực lực. Bất quá, hắn luôn luôn đều ngẹn, hắn một bên cùng Diệp Không chiến đấu, một bên âm thầm đích xin luyện. Rốt cục tại hôm nay, hắn có đồng thời khiến để tránh nơi này sở hữu mặt biên đồng loạt nổ tung đích thực lực. Không chỉ như thế, hắn tại triển thi đây kinh thiên một kích lúc trước, còn trả lại cố ý dùng một cái giới đến khiến để tránh Diệp Không khinh địch. Đợi đến hỗn độn phủ chiếm thượng phong, Diệp Không đắc ý đích thời điểm, hắn đột nhiên thi triển ra đây phải giết một kích. Vô luận là chiến lược hay là còn là, vẫn là Diệp Không lưu lại đích thần thể, hay hoặc là Diệp Không đích tâm tính, còn có thời cơ. Lãnh Diễm toàn bộ đều nắm chắc tới rồi. Của ngươi hỗn độn một búa đã muốn bị chấn nát, thần thể của ngươi cũng toàn bộ đều vỡ đi được, sao? Lãnh Diễm đích tiếng hô cùng với gió lốc một dạng đích thần lực luồn khí. Tại đây có hạn đích không gian trong phạm vi. Xông xáo. Va chạm. Diệp Không tận mắt chính mình hóa ra đứt hỗn độn phủ đều bị chấn vỡ, đánh rách tả tơi. Thậm chí, thần lực lưu còn không có trùng kích đến hắn đứt thân thể. Hắn cũng đã cảm giác được chính mình thần thể đứt điên cuồng hư hao. Thần thể 60%. Thần thể 50%. Diệp Không bên trong hai mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thần lực luồng khí còn chưa tới. Thần thể của hắn cũng đã tại điên cuồng đứt giảm xuống. Bất quá ngay tại hắn kinh ngạc đến ngây người đứt một cái chớp mắt, thần lực luồng khí đã đến. Thần thể 40%. Thần thể 20%. Không thể còn như vậy đi xuống. Diệp Không đứng ở linh loạn đứt trong hư không. Bên trong hai mắt tràn đầy tàn khốc. Nhìn trước mắt quái vật lớn một dạng đứt Lãnh Diễm, hắn đột nhiên khoét tay. Đoàn bốt đoàn bốt đoàn bốt. Liên tiếp đánh ra ba khối màu đỏ đứt tinh điểm. Ngươi sẽ nổ, ta vẫn không sẽ nổ sao? Tôn giả máu cho ta nổ. Diệp Không đứt rống to, giống như một khẩu lợi kiếm đâm vỡ quét sạch mà đến đứt gió lốt. Nổ nổ nổ. Giờ phút này đã đến liều mạng đứt thời khắc. Diệp Không này đây nổ chế nổ. Vậy mà đem hắn ép đáy hòm đứt tôn giả máu lấy ra nổ mở ra. Thần thể của ngươi không phải khổng lồ vô biên sao, tổ thú sao, ba tích không đủ ta lại thả năm tích. Nổ. B. Sơn, gần nhất bận rộn hiểu biết đây một cái giới, bất quá ngàn đầu vạn tự. Nhỏ rất sẽ tận lực viết hảo, cảm tạ duy trì. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương tôn giả. Càng thêm quan trọng là tờ U tiên cuồng đồ 3066 ta còn có chuẩn bị ở sau. 3066 ta còn có chuẩn bị ở sau. Nổ nổ nổ. Liên tục không ngừng đứt vụ nổ âm thanh tại vạn giới địa ngục bên trong nổ vang. Chiến đấu đến nơi này đã muốn xu với gây cấn. Lãnh Diễm trải qua 10 năm đứt ngủ đông, rốt cục tại hôm nay sử dụng hắn lớn nhất đích sát chiêu. Diệp Không trong tay luôn luôn có một tấm con bài chưa lật, chính là được đôi mắt ưng tôn giả đứt máu. Tuy nhiên chính là một giọt máu, nhưng mà đó là chân chính đứt tôn giả đứt máu. Diệp Không cùng Lãnh Diễm tuy nhiên đều sáng thế, đều là người thiên mệnh, nhưng mà bọn họ khoảng cách tôn giả còn có một khoảng cách. Bọn họ còn trả lại đều là hạ giới người, mà đôi mắt ưng tôn giả đó là chân chính đích thượng giới tôn giả. Càng thêm quan trọng là y đôi mắt ưng tôn giả mà nói, hắn đã muốn sáng thế 8 lần. Hắn là tại thượng giới cũng là lấy làm cho rằng không đơn giản đích cường giả. Máu của hắn có lớn uy năng. Vốn có Diệp Không là muốn lưu trữ kia 8 ít tôn giả máu. Đến lúc đó trên giới, trong tay hắn cũng có một chút đích bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng mà tại Lãnh Diễm đích toàn lực công kích dưới, hắn cũng không thể giấu dốt. Hắn một chút cũng không thể ẩn giấu. Hắn chẳng những ném ra tôn giả máu, hơn nữa một cái đem 8 ít đều toàn bộ đích lấy ra. Hắn liều mạng. Nổ nổ nổ. Diệp Không đích rống to cùng với hắn triều dân một dạng đích vụ nổ. Vốn có khắp thời không cũng đã bị được vạn giới nổ mạnh sinh ra đích lực lượng mà bùng nổ đích phá thành mảnh nhỏ, dinh cố đích không gian đều bị bùng nổ vỡ. Mà Diệp Không vậy mà lại thả ra 8 khối tôn giả máu. Thần thể của ta. Khổng lồ cự thú một dạng đích Lãnh Diễm bên trong hai mắt cũng hiện lên hoảng hốt lo sợ. Diệp Không đối với đúng công kích của hắn. Trước mặt biên 3 ít đích tôn giả máu nổ tung. Đã muốn khiến để tránh hắn trợn mắt há mồm. Lãnh Diễm vốn có dựa vào đích bất quá tổ thú thân thể đó khổng lồ vô biên, thân thể lớn, lại thần thể dày. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết võng cột quai quép. 77 xu. Com nhưng mà lại dày đứt thần thể cũng chịu không nổi như vậy đứt một cái bùng nổ. Hắn đã muốn cảm giác được chính mình đứt thần thể cũng là bay nhanh đứt rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì vũ khí, tôn giả máu vậy là cái gì đồ vật này nọ, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lãnh Diễm trông thấy kia 3 khối nổ tung. Trong lòng đã muốn hoảng sợ không hiểu. Nhưng mà không đợi hắn thở dài một hơi, lại phát hiện Diệp Không lại là 5 ít ném tới. Trời ạ! Nếu là hắn có cuồn cuộn không ngừng đứt loại này máu tích ném đến, ta đây chẳng phải là muốn bị được bùng nổ chết. Trốn! Tuy nhiên Lãnh Diễm đã muốn điên cuồng đứt bắt đầu trốn tránh. Bất quá hắn đứt thần thể thật sự quá mức to lớn. 8 ít tôn giả máu. Đối với đúng hắn tạo thành đứt thương tổn. Không thể tưởng tượng. Trời ạ, đây là ở run run không? Đây là hạ tầm đứt chiến đấu làm cho sao, không phải đã muốn bị được dinh cố khóa cứng không gian. Địa ngục 107 tầm. Tinh thần địa ngục đích nào đó một viên cỡ lớn đích trên tinh cầu. Đang ở ngồi xếp bằng đích quan thần đám người. Toàn bộ đều mở to hai mắt. Quật quai quép. 77 xu. Com. Bởi vì giờ phút này toàn bộ tinh thần địa ngục đều ở run rẩy. Minh thần dừng một cái. Lại giật mình nói đây không phải là đây một tầm tại run rẩy, mà là toàn bộ đích địa ngục đều ở run run. Tuyệt đối chính là được phía dưới bọn họ đích chiến đấu lan đến đích. Bên kia 10 năm không thấy đích hỏa vân nộ thần lại không trở về. Hắn trở về liền cả tiếng cả giận nói. Các ngươi. Những. Này khốn nạn. Ta cho các ngươi sống ở chỗ này. Các ngươi thì không nên làm cái trò gì. Đem toàn bộ tinh thần địa ngục biến thành như vậy. Có ý nghĩa không? Thủy thần đích mấy cái đồ đệ tính tình đều là không tốt lắm, lẫn nhau chỉ thấy cũng là ai đều không trang phục ai. Pháp thần Mộng Duyệt Duyệt nhảy dựng lên châm chọc nói: đại sư huynh, ngươi không cần trợn tròn mắt nói dối. Chúng ta mấy người có thể có lớn như vậy bản lĩnh sao? Đầu sỏ gây nên ở phía dưới. Ngươi không phải nộ thần yêu thiếp tức giận sao? Ngươi có dũng khí đi xuống cùng kia hai vị tức giận đi. Tuy nhiên nộ thần tính tình cực kỳ không tốt thiếp tức giận. Bất quá hắn cũng không ngốc. Nghe Mộng Duyệt Duyệt đây vừa nói, nhất thời tức giận hừ lạnh nói: ta ước gì bọn họ đánh vỡ cái này địa phương quỷ quái, để ta ly khai đâu. Nói xong quay đầu ly khai. Bên kia quan thần châm chọc nói: khi Ru An sợ gơn, nộ thần ta xem ngươi kêu thần không khác lắm. Nộ thần chạy một nửa quay đầu lại mắng: Hứa Đức Long ngươi đây nào lại có dũng khí đơn đã độc đấu. Đang ở hắn quay đầu lại rống giận thời khắc, đây tinh thần địa ngục lại là ầm đứt một tiếng. Từ trước tới nay mãnh liệt nhất đứt rung lên. Đây rung lên thật sự quá mức chấn động, mà ngay cả nộ thần đều thay đổi sắc mặt. Bên kia ngồi ở trên tinh cầu đích quan thần đám người toàn bộ cũng cả kinh đứng lên. Cùng lúc đó, một tiếng rống to đích tiếng hô tại địa ngục 108. Tiên kình mới nhất chương và tiết. Tầm đích mỗi một tầm đồng thời vang lên. Ngẩn! Một tiếng này chính là minh thú phát ra đích rống giận. Đây một cái rống từ minh thú trong miệng rống xuất hiện. Minh hải phía trên đã muốn bởi vì này thế giới đứt lay động sinh ra tầm tầm đứt sóng lớn. Tuy nhiên địa ngục cùng âm u ti minh hải cũng không tương liên. Nhưng mà âm u ti minh hải đều cùng minh thú có liên hệ. Diệp không cùng lãnh diễm đứt chiến đấu ảnh hưởng đến minh thú. Minh thú tự nhiên là ảnh hưởng toàn bộ minh giới.